Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 172, C172, chuyện gì đã xảy ra thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong đám đông ấy tự dưng có người hét lên điều gì đó. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người có mặt đầu quay đi và dừng lại ở lối vào của dãy núi Thánh Linh. Sau đó, mọi người nhìn thấy Văn Thế Hiên cầm trong tay một thanh kiếm màu xanh lục. Dẫn người của Thương Long Thánh Long ra khỏi lối vào của dãy núi Thánh Linh. So với độ nổi tiếng của Hạ Chỉ Lan, độ nổi tiếng của Ôn Chi Huyền cũng không hề tệ chút nào. Hơn nữa còn gây ra rất nhiều hưng phấn. Mà lần này, Thánh Long Thương Hội không thiếu người nào. Dù có bao nhiêu người tiến vào Thánh Linh Sơn, người đi ra vẫn như vậy. Quân thần Hạ Phủ, cùng Thánh Long Thương Hội thế hệ trẻ, thật sự càng ngày càng mạnh mẽ. Nhiều người thở dài. Trong kinh thành, hai thế lực lớn này luôn giữ thái độ trung lập và chưa hình thành liên minh xấu xa nào với bất kỳ thế lực nào. Nhưng sức mạnh của họ luôn là đối tượng được ngưỡng mộ. Sau khi hai thế lực lớn này xuất hiện, rất nhiều đội ngũ tiếp tục xuất hiện. Trong số những đội này, Trần Mộc và những người khác không bao giờ được tìm thấy. Và sự lo lắng trên khuôn mặt của Lâm Triều càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không, những tên khốn đó rất cứng rắn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng. Lâm Triều ca tự an ủi mình. Cuối cùng, trong đám người, bóng dáng của Trần Mộc và những người khác dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng so với trước đây, Trần Mộc, Liễu Thanh Hân hay đám quân kia trên người đều có lượng lớn vết máu. Giống như đã trải qua nhiều trận huyết chiến. Mặc dù vậy, không một ai trong 7 người tham gia Thánh Long Thương Hội bị mất tích. Lâm tiền bối, may mắn là ngươi đã sống xứng đáng với số phận của mình. Liễu Thanh Hân ở đi tới trước mặt Lâm Triều Ca, nắm chặt nắm tay của nàng. Được rồi, được rồi. Lâm Triều Ca có vẻ hơi phấn khích. Chỉ cần sống sót trở lại. Chỉ cần sống sót trở lại. Lâm Triều Ca không dám yêu cầu cái gì khác. Chỉ cần có thể an toàn trở về, hắn sẽ cảm thấy an lòng hơn. Tiêu Thời Vũ ánh mắt cay đắng nhìn bọn họ. Những người này sao có thể còn sống được? Thẩm Thương và Hoặc Huyền Vũ đều không tìm được sao? Tiêu Thời Vũ nghiến răng nghiến lợi, vẫn nhìn chằm chằm vào Thánh Linh Sơn Mạch. Tuy nhiên, khi các đội lớn lần lượt rời khỏi Thánh Linh Sơn Mạch, người của Kiếm Ngọc Các đã rất lâu không xuất hiện. Sự việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Ngọc Các không phải là đội đầu tiên đi ra trước sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không thấy sự xuất hiện của họ? Đã có rất nhiều cuộc thảo luận, và mọi người đều có vẻ bối rối trên khuôn mặt. Trái tim của Tiêu Thời Vũ bỗng chết lặng. Lòng bàn tay ẩn trong ống tay áo cũng lặng lẽ nắm chặt. Cuối cùng, một lúc sau, một bóng dáng xinh đẹp mặc áo choàng đen rộng lớn dần dần lọt vào tầm mắt mọi người. Người sau có khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, đôi mắt đẹp rong veo như mặt hồ trong vắt, dáng người cao lớn, tựa như ngọc, nhưng so với khí chất tự tin và cao quý trước đây. Giờ đây cô có thân hình thanh tú được bọc trong chiếc áo choàng đen, khiến người ta có cảm giác nham hiểm. Tân Như Nguyệt. Mọi người trên khán đài đều hơi sửng sốt khi nhìn thấy thân hình xinh đẹp này. Không biết vì sao, lúc này Tân Như Nguyệt cảm thấy rất chán nản, giống như vừa bị một đòn nặng nề. Tiêu Thời Vũ lập tức xông tới. Sao lại ra một mình? Thẩm Thương, Hoắc Huyền Vũ cùng đám người kia đâu? Chết rồi, Tân Như Nguyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Ai chết cơ? Tiêu Thời Vũ còn chưa kịp phản ứng. Ông ta thậm chí còn cảm thấy mình nghe nhầm. Tần Như Nguyệt không nói gì. Chỉ vẫy tay. Hơn 100 thi thể lập tức xuất hiện tại hiện trường. Những thi thể này đều thuộc về Kiếm Vũ Các. Bao gồm cả Hoắc Huyền Vũ và Thẩm Thương. Hầu hết họ đều bị chặt đầu và trông rất gớm ghiếc. Về phần Hoắc Huyền Vũ, hai tay đều bị chặt đứt. Ngay cả đầu của hắn cũng bị đập thành một vũng bùn. Máu thịt mờ mịt. Nếu không nhìn ra một chút manh mối từ quần áo của hắn thì khó có thể nhận ra thân phận của hắn. Nhiều người cảm thấy khó thở tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, đây quả là một hình phạt quá đỗi tàn nhẫn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra vậy? Là ai làm? Tiêu Thời Vũ gầm lớn lên. Cách chương.